của ông chắc cũng sắp xỉ ba hướng quốc khánh của tôi. Tùy ý suy đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net